Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166, người mới là phế vật. Kiều Mộc đôi mắt trong nháy mắt lạnh băng đến mức tận cùng, không nói hai lời, tiến lên một bước, nâng lên một chân liền đá vào Kiều Thông trên bụng. Kiều Thông trừng lớn đôi mắt, một chút liền bị tiểu cô nương một chân cấp đá bay đi ra ngoài, thẳng tắp về phía đám người phía sau ném tới, khiến cho một mảnh tiểu phạm vi tiếng thét chói tai. Đoạn Nguyệt thiếu niên theo ở phía sau, quả thực là cản cũng chưa có thể ngăn lại. Giận quang ngã tay áo. Vì cái gì Phất Hiểu Tông thu hết đều đầu óc không tốt xuẩn chứng. Không cái kia bản lĩnh còn một hai phải đi trêu chọc tiểu cô nương. Người này không phải tìm chết là cái gì. Oa, bị đá phi trên mặt đất Kiều Thông, chỉ cảm thấy bụng đau đến muốn mệnh, há to miệng thế nhưng khóc lên tiếng. Nhị a, trong đám người chui ra một người phụ nữ trung niên, phi bước hướng tới Kiều Thông chạy đến. Kiều Mộc liếc kia phụ nhân liếc mắt một cái, suy nghĩ một lát mới vừa rồi nhớ tới, này cái gì nhị bá mẫu, còn không phải là đã từng tới cửa đoạt quá nàng vật tư Lý thị sao? Nguyên lai là cái này cực phẩm nhị bá mẫu. Kiều Nghênh Xuân đi theo Lý thị phía sau, một đường ngượng ngùng chạy chậm lại đây, ngẩng đầu nhìn đến Kiều Mộc khi, mắt đều kén thẳng. Nương, là nàng, đoạt chúng ta quần áo trang sức cái kia tiểu tiện nhân ở chỗ này. Người mau giáo huấn một chút nàng, người này lưu manh tiểu vô lại. Lý thị quay đầu chỉ vào Kiều Mộc, đó là một trận giận dỗi. Ngươi còn dám xuất hiện ở chúng ta trước mặt a, ngươi nương đâu? Làm Ngụy Tử cầm đi ra cho ta, ta nhưng thật ra muốn cùng nàng hảo hảo nói nói, có thể hay không giáo nữ nhi, giáo dưỡng ra chính là cái thứ gì? Lại là đoạt đồ vật, lại là đánh ca ca, không có một chút lễ nghi quy củ, thật là cái tiểu xúc sinh. Kiều Mộc trầm khuôn mặt, phiên tay lấy ra một khối thân phận bài, hướng về một bên Mục Lăng Khẩu ngốc thành chủ phủ bọn thị vệ sáng lên. Chào nàng, chúc bài mặt trái khắc họa, thượng đẳng, hai chữ, đây là trong thành khu Kiều khách ca, bọn thị vệ biểu tình một túc lập tức bôn lại nhảy tức giận mắng không ngừng. Lý thị vọt qua đi, hai tay bắt chéo sau lưng này cánh tay, lập tức đem nàng xô đẩy đến Kiều Mộc trước mặt. Cho ta và miệng, trưởng đến ta vừa lòng mới thôi. Kiều Mộc lạnh giọng hạ lệnh, mềm mại đồng âm chung không hề một tia cảm tình. Thị vệ chiều tay một miệng dừng ở Lý thị trên mặt. Bang, trong nháy mắt trên quảng trường yên tĩnh không tiếng động. Ngay cả nguyên bản ngồi ở bàn dài trước cấp xếp hàng tiểu hài tử làm dẫn đường thí nghiệm huyền sư minh hội ba vị dẫn đạo sư đều lập lên, vẻ mặt không rõ nguyên do nhiên mà hướng tới động tĩnh chỗ xem ra. Bang, bang, bàn tay không ngừng dừng ở Lý thị trên mặt, Lý thị hai tay bị phản kiềm trụ, ngay từ đầu còn có thể dãy dụa tức giận mắng, đầy miệng thô tục mà giận dỗi Kiều Mộc. Chờ đến mười mấy nhớ bàn tay dừng ở trên mặt sau, gương mặt liền bắt đầu có chút chết lặng, miệng đều trương không khai. Kiều Thông giận dữ trên nắm tay phủ lên một tầng huyền lực, nổi giận đùng đùng mà hướng tới Kiều Mộc chạy như bay lại đây, một quyền chiều trên mặt nàng huy đi. Tiện nhân, người cho ta đi tìm chết, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Kiều Mộc chờ tay cầm hắn nắm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thông giật mình mà trừng lớn đôi mắt, hắn thập phần rõ ràng, vừa rồi hắn xông tới tốc độ là có bao nhiêu mau, chính là cái kia so với chính mình còn nhỏ 2 tuổi tiểu nha đầu thế nhưng. Lập tức liền nắm hắn nắm tay. Huyền sư thực ghê gớm sao? Huyền sư là có thể uổng cố người khác sinh tử. Một cái một bậc huyền sư, đôi mắt trường tới rồi bầu trời. Người mới là cái không hơn không kém phế vật. Tiểu cô nương thanh âm không có chút nào lên xuống, nhưng chính là làm ở đây mọi người đều có thể nghe ra một cổ hàn ý ẩn chứa ở trong đó. Răng rác, thủ đoạn bị bẻ gãy truyền đến đau đớn, làm Kiều Thông đứa nhỏ này nhịn không được há mồm lớn tiếng chu lên. Huyền sư cũng sẽ khóc sao? Tiểu cô nương trào phúng mà gợi lên cánh môi, nói ra lời này thời điểm cho người ta lấy một loại vô tận lãnh khốc ý vị. Cách chương,